Chương 17, Đại Lao Thế Giới. Mạc Bạch nhìn chằm chằm trước mắt gương. Đập vào mi mắt, là một tấm nhìn rất có mị lực tuấn mỹ gương mặt. Nguyên bản hắn, ngũ quan cũng rất xinh xắn, thuộc về rất coi được tiểu ca ca loại hình. Mà bây giờ, dung hợp quỷ hút máu huyết thống sau đó, hắn phần này coi được đã lên cao đến tuấn mỹ cấp bậc. Đặc biệt là cặp kia màu đỏ thắm con ngươi, giống như là hai khỏa sáng chói hồng ngọc, khảm nạm tại tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật trên được không khoa trương nói hắn hiện tại lấy mái tóc lưu dài, đổi lại váy, đó chính là thỏa thỏa á niềm phong mỹ thiếu nữ chỉ nhìn gương mặt đó, căn bản không khả năng nhận ra hắn là nam nhân mẫu thân đưa cái này đặc biệt sao là ta Mạc Bạch cả người đều kinh. Theo bản năng rút rút miệng, mà trong gương mỹ thiếu niên cũng đi theo rút rút, Mạc Bạch cái này mới không thể không nhận rõ hiện thực. Xong, cái này ni mã làm sao còn đi trường học nếu như bị người lầm tưởng giải phẫu thẩm mỹ muốn giải thích như thế nào có lẽ còn sẽ bị người yêu cầu nghiệm chứng thân phận đi nhà vệ sinh nam cởi quần chứng minh tê. Tựa hồ nghĩ đến cái gì không được hình ảnh, Mạc Bạch ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liên vội vàng ngồi vào máy tính trước mặt, mở ra chim cánh cụt đàn. Mạc Bạch bất tử chi vương, A Thúc tại sao việc lớn không ổn, cầu cứu en dù ổ gạo. Mạc Bạch San gặp phải nguy hiểm cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, cái kia tân nhân cứ gọi A Thúc thật kỳ quái danh xưng. Sa Hoa Mù Dạ, lời nói ý, đã xác định thân phận ta thế nào không biết bất tử chi vương, ta tại. Mạc Bạch, ta muốn hỏi một chút, răng làm như thế nào thu hồi đi A còn nữa, ta sau đó vẫn luôn sẽ giữ bộ dáng bây giờ sao Sa Hoa Mù Dạ, tỷ tỷ của ta khả ái nhất, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, thích nhất kem dâu tây, bất tử chi vương. Bị chân huyết sửa đổi sau đó, ngươi bộ dáng coi như là đã hoàn toàn định hình. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem thân thể của mình phân giải ra, lần nữa tạo nên. Bất quá, loại năng lực này chỉ có tại ngươi ăn uống sau đó mới có thể sử dụng. Răng nanh vấn đề đơn giản hơn. Tại ngươi lần đầu ăn uống sau đó, hoặc là chờ đợi một tuần lễ, liền có thể thu phóng tự nhiên. Mạc Bạch, ăn uống là hút máu sao bất tử chi vương, đương nhiên. Nhân loại thức ăn mặc dù chúng ta cũng có thể ăn, nhưng cũng không sẽ cấp cho chúng ta huyết dịch cần thiết năng lượng. Còn nữa, mặc dù chúng ta đẳng cấp này quỷ hút máu cũng không sợ hai ánh mặt trời. Có thế bình thường thời điểm tốt nhất vẫn là thiếu phơi thái dương, thời gian dài bạo chiếu dưới ánh mặt trời, sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu. Mạc Bạch, chữa bệnh dùng huyết tương, có thể không bất tử chi vương, muốn trở nên cường đại hơn, huyết tương hiệu quả rất nhỏ. Rời đi sinh mạng thể huyết tương, không có sinh mạng thể linh hồn. Nếu như ngươi nghĩ phát triển chính mình huyết hà, liền muốn tận lực thôn phệ cường đại sinh mạng. Mạc Bạch, chỗ này của ta, là hài hòa xã hội xã hòa mù dạ, chờ một chút, chờ một chút. Mạc Bạch, ngươi biến thành quỷ hút máu ta thiên en dù ổ gạo, quỷ hút máu tựa hồ rất tuấn tú dáng vẻ. Ta không phải tiểu học sinh, ngươi thật đúng là không có chút nào cân nhắc hậu quả đây. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất. Thật tò mò cảm giác thế nào có phải hay không thấy người liền muốn hút máu Mạc Bạch, ta hiện tại rất hoảng, đã không biết mình nên trên nhà vệ sinh nam vẫn là nhà vệ sinh nữ. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, vậy dứt khoát khác đi nhà cầu tốt. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, phát tấm hình nhìn một chút hiệu quả nhanh Mạc Bạch cũng không có nét mực, trực tiếp tự chụp một tấm truyền đi lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ đàn trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Qua đã lâu, mới bắt đầu dần dần hồi phục. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, ngươi đây là giải phẫu thẩm mỹ đi xạ hỏa mù dạ, biến hóa thật cực lớn OH vốn chỉ là cái phổ phổ thông thông tiểu trạch nam, đột nhiên biến thành mỹ thiếu niên hoa, cái này nhan giá trị cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, ngươi không nên ôm lấy điện thoại liếm. Rất buồn nôn xạ hỏa mù dạ, phi ta mới không có thích nhất kem dâu tây, đáng ghét các ngươi rốt cuộc tiến hành như thế nào đi giao dịch ta cũng muốn biến thành đẹp trai quỷ hút máu A bất tử chi vương. Đại Lao có thể để cho tại hạ hoàn thành tâm nguyện sao Đông Phương Bạch Mạc Bạch, quỷ hút máu là cái gì Mạc Bạch, A một loại đến từ phương Tây cổ xưa sinh vật, có chút tương tự với chúng ta hoa hạ cương thi. Đông Phương Bạch, người biến thành cương thi bất lao bất tử ẻ rèn xảo xú kẻ, vô luận cái dạng gì thế giới, cũng không có tuyệt đối bất tử tồn tại. Cái gọi là bất tử, chỉ là tương đối trên ý nghĩa khó mà giết chết mà thôi. Bất tử chi vương. Giống như là như ngươi vậy tử thần cũng là như vậy sao ẻ rèn xảo xú kẻ, không sai, tử thần quả thật cũng sẽ chết. Mà ngươi cái này bất tử chi vương xưng hô, giống vậy chẳng qua chỉ là trò cười mà thôi. Bất tử chi vương, a ý ngươi, ngươi có biện pháp giết chết ta ẻ rèn xảo xú kẻ, ngươi nghĩ thử xem sao ẻn dù ổ gạo, ách, mùi thuốc súng có chút trọng a tỷ tỷ của ta khả ái nhất, cái này chính là đại lao thế giới sao xạ hòa mù dạ, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi cũng là đại lao đi chúng ta loại này bình thường nhân tài là manh tân thích nhất kem dâu tây, đúng. Chúng ta mới là manh tân mặc bạch thích nhất kem dâu tây, ngươi đặc biệt sao là cái búa manh tân ta chưa từng thấy có cái nào manh tân. Có thể một kiếm bổ ra một chiếc phủ không chiến hạm. Thích nhất kem dâu tây, ta có mạnh như vậy củ rổ xả kỳ ỉ chỉ gỗ. Này các ngươi không nên làm sự tình á, các ngươi lại không ở cùng một thế giới. Coi như ngày nào thật có thể tiến tới một khối, cái này đàn còn có miễn tổn thương quy tắc đây. Ezen sao su kè, quy tắc. Cuối cùng sẽ bị chúng ta trong tay nhận chỗ chặt đứt. Có thể cái này sóng trang bức cũng rất tao khí. Mạc Bạch âm thầm than thở. Nhắc nhở, ta bạn thân là kẻ ngu tiến vào nên đàn. Mạc Bạch, ô hát lại có tân nhân thích nhất kem dâu tây. Tân nhân trực tiếp tiết lộ thân phận đi, không muốn lại bị chó quản lý xáo lộ nhắc nhở. Thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm luôn một giờ.